Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 67, góc truyện audio.com. Tạ giáo sư biệt danh là Tạ Đỉnh Đỉnh, bởi vì hắn bắt đầu trở thành Tạ Đỉnh khi hắn trở thành phó giáo sư, được các sinh viên tặng cho một biệt danh như vậy. Hắn ta 40 tuổi, thật không vui khi bị các sinh viên gọi như vậy. Kết quả của việc không vui là đặc biệt nghiêm khắc, đặc biệt dữ dằn. Lớp chuyên nghiệp của hắn là lớp có tỷ lệ đi học cao nhất. Tôi học chuyên nghiệp truyền bá tin tức, về cơ bản thuộc số ít của chuyên nghiệp không phổ biến. Hiện tại phương tiện truyền thông cũ bị thất thế, nhường đường cho phương tiện truyền thông mới phổ biến hơn. Các bạn cùng lớp tôi về cơ bản toàn là trai xinh gái đẹp, nghĩ cách làm người nổi tiếng, làm thế nào để tham gia vào các công ty quảng cáo truyền thông. Sao đoạn này cứ giống học chiết thế nhỉ? Tôi không có nhu cầu việc làm. Tôi cùng anh tôi, không biết mình liều mạng thi bằng được vào trường đại học nổi tiếng để làm gì. Cuộc sống của chúng tôi, không giống những người bình thường, đọc sách càng như là bắt buộc chúng tôi kết giao trải nghiệm sống của những người bình thường. Năm thứ 5 của anh tôi, những người khác đang tìm kiếm một mối quan hệ để vào bệnh viện lớn để thực tập, nhưng anh ấy lại đi cửa sau, ở nhà chơi game như một kẻ trục lợi, trong khi tôi là sinh viên năm nhất, đối với mục tiêu là một mảnh mờ mịt. Dưới tầng, tiếng AMH tôi mắng vang lên, tôi cố gắng đứng dậy xuống dưới tầng, liền nhìn thấy Trần lão đầu đang quỳ gối trên ghế sofa, còn anh tôi, vừa thu thập đồ vật, vừa mắng hắn. Hơn 50 tuổi còn giả danh lừa bịp, xứng đáng bị quỷ nữ quấn lên người. Cho ông thời gian một ngày, trở về mang cục gỗ chạm khắc lên đấy, bằng không, không bàn nữa. Này chàng trai, nữ quỷ kia thật sự bị các ngươi thu phục rồi sao? Ta thật sự sợ chết, ta còn chưa có con, ta không muốn tuyệt hậu. Hừ, làm nhiều chuyện trái với lương tâm, xứng đáng tuyệt hậu. Anh tôi ôm chăn, nhìn tôi từ trên tầng đi xuống, quan tâm hỏi. Tiểu kiều bé nhỏ của anh em có sao không, những con quỷ theo hầu đó, người chồng quỷ của em đã thu phục chúng rồi chứ? Tôi dụi mắt gật đầu, Trần lão đầu vừa thấy tôi liền nhào tới quỷ nói. Cô gái, ngươi lương thiện nhất, ngươi giúp ta cầu xin chung lão bản, ta còn nợ hắn tiền cọc cầu hắn không tính toán với ta biết, hắn tiền tiêu không hết ta. Ta cũng nghèo đến điên rồi nên mới đi lừa hắn, ông cũng là nên nghe theo anh tôi đi, trở về đem cục gỗ chạm khắc lên đây, nữ quỷ kia đã bị câu đi rồi, giờ động vào cũng không có làm sao, chúng tôi cũng tốt tính cầu xin giúp ông. Tôi bắt đắc dĩ nhìn tên thần côn gian trá. Được, nhưng ta không biết lái xe, có thể tìm người đi cùng ta được không, ta hơi sợ. Tôi trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng gọi cho âm sai đại bảo. Sau sự việc của hầu gia, tôi chia cho âm sai đại bảo 100.000 nhân dân tế, âm sai đại bảo kiêm luôn chức tiểu nhị ca trong nhà chúng tôi. Đại bảo chở Trần lão đầu quay về để lấy cục gỗ chạm khắc mang lên đây cho chúng tôi, anh tôi ở trong sân mang cục gỗ ra cưa, bên trong cất giấu mấy khối xương cốt. Giang Khởi Vân nhìn vào khối xương cốt thật lâu, nhíu mày nói. Đây là trầm mộc làm thành một cục gỗ chạm khắc, còn đem mấy khối xương cốt bỏ vào, hình thành một cái hộp xương cốt. Thứ này thật tà khí, không nên xuất hiện ở đây, khẳng định có người cố ý mang tới. Anh ta dùng nhíp nhặt một mẩu xương ra, nhìn kỹ nói. Vừa sinh ra đã trúng bùa chú trên người, trên xương cốt co đốm. Góc truyện audio.com. Đen, mắt tôi hơi rũ xuống, trong truyền thuyết về làng Hoàng Đạo, ăn thịt người chết là điều quan trọng nhất, hầu hết mọi người trong làng đều nổi điên, nữ quỷ kia, hàm răng trong miệng đều màu đen, hay là người của làng Hoàng Đạo. Sau khi chết biến thành mãnh quỷ, tiếp tục ăn thịt người. Anh trai tôi cũng có phỏng đoán này, anh hoài nghi cục gỗ chạm khắc này là lấy từ làng Hoàng Đạo. Thạch Tuyền Mương Tân Thôn không phải có cả di dân của làng Hoàng Đạo sao? Trần lão đầu bất ngờ mở miệng nói. Các người biết truyền thuyết về làng Hoàng Đạo à, ta chính là người làng Hoàng Đạo đây. Hắn vừa nói xong, tôi và anh tôi sợ hãi bỏ chạy, tôi hướng Giang Khởi Vân chạy trốn vào lồng ngực anh ta. Trần lão đầu này, nhẽ ra không nên nói. Này đừng sợ, ta vẫn chưa nói xong, ta được sinh ra vài năm sau nạn đói, khi đó vẫn còn bình thường, ta sau khi sinh ra, bị mẹ bán cho một người họ hàng xa, sau khi lớn lên nghe nói mẹ sắp chết, chính phủ còn muốn rời thôn, phân nhà ở, nghĩ mọi cách đem hộ khẩu chuyển về đó, lúc này mới phân tới ngôi nhà ta đang ở hiện tại. Ta đã nghe tin đồn về làng Hoàng Đạo, nhưng chưa có tận mắt nhìn thấy. Nghe đồn đại khái cũng chỉ là phóng đại lên thôi, tôi trừng mắt nhìn hắn một cái. Phóng đại, nữ quỷ ăn xác chết, ông tận mắt nhìn thấy còn kêu phóng đại sao? Tôi nhìn thấy nữ quỷ hàm răng đều đen, lúc còn sống ắt hẳn ăn qua không ít người chết, ngày nào đó ông không cung cấp được đồ ăn cho con quỷ đó, nó sẽ đem ông đi ăn. Trần lão đại, sợ tới mức kẹp chặt hai chân, anh tôi giận dữ hét. Mẹ nó, đừng đem sân nhà ta làm bẩn, nhát như chuột còn một bụng nghĩ xấu, tối nay đi gặp chung lão bản, chính ông dập đầu xuống nhận sai, nghe chưa? Giang Khởi Vân hiếm khi có hứng thú với một vấn đề nào đó, đột nhiên lên tiếng. Ta đi cùng, hử, anh nói với tôi sao? Tôi sửng sốt, anh tôi nói với giọng khó chịu. Vô nghĩa, hắn ôm em chặt như vậy, không nói với em, chả nhẽ nói với anh. Tôi quên mất rằng anh tôi cũng có thể nhìn thấy. Tôi xấu hổ, rời khỏi vòng tay của Giang Khởi Vân, mặt hơi đỏ. Trần lão đầu bàng hoàng hỏi, hai vị đang nói về cái gì vậy? Không phải việc của ông. Buổi tối, Trung lão bản tổ chức một bữa tiệc nhưng tôi cần đến trường học vào buổi chiều. Lớp học chuyên ngành của Tạ Đỉnh Đỉnh, tôi không dám vắng mặt lần nữa, hắn đã nói rõ ràng, trốn học 3 lần, thì điểm số của học kỳ này bỏ qua. Tống Vi thì thầm với tôi, cậu cùng bạn trai lăn lộn trên giường, dù có mệt cũng không được vắng mặt trong tiết học của Tạ Đỉnh Đỉnh. Giường thì ngày nào cũng có thể lăn, nhưng chọc giận Tạ Đỉnh Đỉnh thì xác định môn này cậu không thể vượt qua. Sao giống mị thế, ngày xưa chơi thể thao không được, không cố gắng, thế là thầy cho học lại thể dục cả lớp gần 100 người, có mỗi mình học lại. Vâng vâng, tôi cúi đầu khiêm tốn nghe giáo huấn. Ngay khi Tạ Đỉnh Đỉnh bước vào lớp, nhìn thấy tôi, hắn lập tức gọi tên. Mộ Tiểu Kiều, còn muốn học nữa sao? Tôi đứng dậy và xin lỗi. Thầy, tôi sai rồi, lần sau sẽ không. Ta biết bố ngươi đang nằm viện, ngươi gánh trên vai một trọng trách lớn, nhưng ngươi vắng mặt ở khóa học chuyên ngành, là ngươi đang tự bóp chết chính tiền đồ của mình, hiểu không? Cho ngươi một cơ hội, câu lạc bộ văn nghệ cần tìm diễn viên cho một kịch bản, ngươi tới hỗ trợ đi. Tạ Đỉnh Đỉnh ném cho tôi một nhiệm vụ, lòng tôi kêu thống khổ không ngừng, làm sao tôi có thời gian luyện tập. Tống Vi ngay, gocchuyenaudio.com, lập tức giúp tôi nói. Thầy giáo, bố của Tiểu Kiều đang nằm viện, căn bản không có thời gian hoạt động ngoại khóa, cô ấy là gia đình đơn thân, anh trai cũng bận tốt nghiệp. Tạ Đỉnh Đỉnh nói, không cần luyện tập, ngày đó mặc trang phục đến đó là được, lời kịch chỉ có một hai câu. Giáo viên đã nói như vậy, tôi chỉ có thể căng ra đầu gật gật, tan học dường như ở tòa nhà giảng dạy có gì đó mới mẻ, rất nhiều nữ sinh quay đầu lại, có người còn lấy điện thoại di động ra, tôi theo ánh mắt mọi người thì thấy. Giang Khỏi Vân đứng dưới mái vòm của sảnh vào, cao này nhìn hai nữ sinh trước mặt. Cách chương.